Chương 573, khủng bố bầy hài tử. Chương 573, khủng bố bầy hài tử về phần bốn đại mỹ nhân xưng hô cũng là gần đoạn thời gian lưu truyền tới, cũng nói không hơn là gò ép, rốt cuộc Lâm Giao, Tạ Thanh Nghiên, Tử Yên, Tần Nhan Chân đều là chân chính tuyệt thế mỹ nữ, chỉ là trước kia Thiên Đô cũng căn bản không có những cái này thuyết pháp, mà là tại Lục Vũ thành danh, vì cho Lục Vũ đạo lữ một cái xứng đôi thân phận, cùng với vô số người truy đuổi cùng ca ngợi, mới có như vậy cái danh hào truyền ra. Đương nhiên, có này bốn đại mỹ nhân danh hào, tự nhiên cũng có cái khác mỹ nữ danh hào truyền tới, chỉ là bây giờ tên tuổi còn chưa đủ đại, truyền lưu thời gian quá ngắn mà thôi. Lục Nguyên Lục Vũ nghe vậy không khỏi có chút im lặng, nhìn nhìn tiểu mập mạp tròn vo thân thể nhỏ, thiếu chút nữa không nhận ra lần nữa bật cười, đây là Lục Thiên Huân có dự kiến trước mà, chi đạo con trai mình nhất định là cái tiểu mập mạp, cho nên nổi lên cái cùng tên gọi luật lữ chữ Lục Nguyên, Lục Viên, ngược lại thật sự là đủ tròn. Tiểu mập mạp nào biết được Lục Vũ trong thời gian ngắn như vậy suy nghĩ nhiều như vậy đồ vật, nhất là nghe được Lục Phi Thừa ở phía sau thấu hắn ngọn nguồn, chi đạo giả ngốc một chiêu này tại Lục Vũ lao tổ trước mặt không quá hảo dùng, cho nên dứt khoát đem trên mặt vẻ mặt mê mang một tay, trực tiếp rôi ra ngón tay, chỉ vào Lục Vũ trên tay mười mấy món bảo vật bên trong một cái kim sắc vòng tròn kêu lên, cái này, ta muốn cái vòng tròn này. Tiểu mập mạp một chút cũng không khách khí bộ dáng, chẳng những không có để cho Lục Vũ có chút đích sinh khí. Ngược lại rất là mừng rỡ, khẽ ừ nói, ánh mắt cũng không tệ lắm, đây là Thái Ức Thanh Yên Tĩnh Vòng, chính là một kiện công thủ lưỡng dụng thượng phẩm pháp bảo, Lục Vũ không có làm khó tiểu mập mạp, hắn lấy ra những bảo vật này cũng không phải cỡ nào chân quý đỉnh cấp pháp bảo, rất nhiều đều là hắn tại nhiều lần chiến đấu cùng trong mạo hiểm lấy được, thế nhưng có thể lưu ở Lục Vũ trong tay, cho dù là loại kém bảo vật, cũng là đồng cấp đừng đem bên trong tinh phẩm, cho nên nói này lấy ra mười mấy món bảo vật. So với những cái kia có thể dùng được lên pháp bảo động huyền cảnh tu sĩ dùng pháp bảo còn phải tốt hơn nhiều nhiều ít nhất, đứng sau lưng Lục Vũ Lục Phi Thừa cùng Lục Kiến Phong hai người lúc này chính là con mắt sáng lên, vẻ mặt hâm mộ ghen ghét hận, chính mình hai người tu luyện thời gian dài như vậy, trong tay tốt nhất một kiện bảo vật cũng chỉ là một kiện cực phẩm pháp khí mà thôi, liền pháp bảo còn không có lăn lộn trên đâu, này 6-7 tuổi tiểu mập mạp đến tốt số, cái gì cũng không có làm, liền quy trên mặt đất dập đầu cái đầu. Sau đó kêu một tiếng Lục Vũ lao tổ, liền được một món đồ như vậy thượng phẩm pháp bảo, đây quả thực quá không công bình. Chỉ là tiểu mập mạp đối với cái gì thượng phẩm pháp bảo thượng phẩm pháp khí khái niệm còn tương đối mơ hồ, cũng không biết này thượng phẩm pháp bảo đến cùng đến cỡ nào chân quý, dù sao hắn chọn chúng này thấy pháp bảo chỉ là bởi vì món pháp bảo này là một bộ ba cái kim sắc vòng tròn, hơn nữa phía trên ánh sáng sáng nhất, về phần nó hắn của hắn liền không quá để ý. Lục Vũ đem Thái Ức Thanh Yên Tĩnh Vòng trực tiếp phong ấn. Sau đó giao cho tiểu mập mạp, bảo vật này tuy rất tốt, thế nhưng bây giờ còn không hiểu bọn họ có thể sử dụng thời điểm, vốn nếu là hắn tặng quà cũng nên đưa pháp khí, thế nhưng lấy hiện giờ thân phận của hắn địa vị, trong túi quần thật sự là không có pháp khí loại này cấp thấp đồ, mà linh đan loại vật này, hiển nhiên cũng không thích hợp cho những cái này vừa mới bắt đầu tu luyện, vẫn còn ở đặt nền móng hài tử, bọn họ thời gian còn rất đầy đủ, cũng không có cái gì cấp bách áp lực, tự nhiên muốn dựa vào chính mình tu luyện để thăng tu vi mới là tốt nhất. Linh đan. Đối với bây giờ bọn họ mà nói có hại vô ích. Cứ như vậy, đây là mấy tiểu tử kia may mắn lấy được Lục thiếu chủ tiện tay đưa tặng một kiện pháp bảo, hơn nữa mỗi một kiện đều là pháp bảo bên trong tinh phẩm, để cho những hài tử này về đến nhà khoe khoang thời điểm, bị trưởng bối chi đạo sự tình, từng cái một tức là chấn kinh lại là vui mừng, đồng thời trong nội tâm tràn đầy cảm kích. Loại này tinh phẩm pháp bảo dưới cái nhìn của Lục Vũ bất quá là gân gà thứ đồ tầm thường, thế nhưng trong gia tộc tuyệt đại đa số tu sĩ trong mắt đây tuyệt đối là vật báu vô giá, căn bản cũng không phải dùng tiên ngọc có thể mua được. Lục gia hiện tại cũng là áp dụng gia tộc cống hiến chế quản lý phương thức, chỉ có gia tộc cống hiến đạt tới trình độ nhất định, mới có thể đổi lấy vật mình cần, vô luận là công pháp còn là pháp bảo linh đan, cũng có thể dùng gia tộc cống hiến đổi lấy. Chỉ là gia tộc cống hiến thứ này thật sự rất không dễ dàng đạt được, ngoại trừ trong gia tộc bố trí các loại công việc ra, cũng chính là đủ loại nhiệm vụ mới có gia tộc cống hiến cầm, nhưng trong đó rất nhiều đều có các loại điều kiện hạn chế. Đồng thời chấp hành những nhiệm vụ này cũng đều có lớn nhỏ không đều nguy hiểm, để cho gia tộc cống hiến hiển lộ càng thêm đắt đỏ. Đem một đám tiểu gia hỏa đuổi đi, Lục Vũ thậm chí có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, cho dù là đối mặt cường địch, hắn cũng rất ít có loại tình huống này, chỉ có thể nói, này mười mấy tiểu tử kia thật là làm cho người ta không bất lo. May mà nói cho cùng cũng chỉ là mười mấy cái mà thôi, Lục gia có thể có năng lực chạy đến hắn nơi này tới hài tử cũng nhiều như vậy. Ngược lại không cần hắn hao phí ít nhiều tâm tư. Đang suy nghĩ ra ngoài đi dạo thời điểm, vừa đến độn quang đột nhiên tới, sau đó hóa thành một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Vũ. Phu quân, ngươi xuất quan, thương thế như thế nào tới chính là Tần Nhan Chân, nàng cũng là trước đó không lâu mới xuất quan, mới vừa rồi còn dưới chân núi ứng phó từ Bắc Thần Tông chạy tới một cái trưởng lão, sau đó nghe nói Lục Vũ xuất quan, bên này đem quá, lập tức chạy tới. Tần Nhan Chân hiện giờ tu vi cũng đến hóa thần cảnh trung kỳ, tốc độ tu luyện đã là rất nhanh rồi, chỉ là từ khi theo Lục Vũ, cũng rất ít còn có cơ hội nàng tự mình động thủ cơ hội, bởi vì toàn bộ thiên đô tu sĩ, tuyệt đại bộ phận cũng biết Lục Vũ bốn cái đạo lữ nền tảng, không có kia cái nghị không ra người trở về được tội các nàng, cho dù là cùng các nàng có một tia quan hệ thế lực hoặc là người. Điều này sẽ đưa đến vô luận là Tần Nhan Chân hay là Tử Yên, tại nhiều khi đều hiển lộ không có việc gì, tối đa bất quá là các nàng tỉ muội chỉ thấy chính mình luận bàn một chút mà thôi, đối với các nàng bốn người mà nói, có thể cũng coi là hạnh phúc phiền não. Lục Vũ đi lên, kéo lấy tay của Tần Nhan Chân, mang trên mặt ấm áp nụ cười nói, vừa mới xuất quan ngươi đã tới rồi, gần nhất như thế nào đây có nhớ hay không ta. Tần Nhan Chân trợn mắt nhìn Lục Vũ liếc một cái, phong tình vô hạn, tùy ý Lục Vũ lôi kéo tay của nàng nói, khá tốt, ngoại trừ tu luyện, cũng không có chuyện gì, nếu như ngươi không còn xuất quan, như vậy chờ thêm một hồi giao giao cùng thanh niên các nàng đều sau khi xuất quan, chúng ta bốn người muốn kết bạn ra ngoài du ngoạn một phen a. Chuyện tốt như vậy tại sao có thể đã quên, phu quân của ngươi thật sự là quá không nên, ta cảm thấy được hẳn là trừng phạt ngươi. Lục Vũ nói qua khỏe miệng đã lộ ra cười xấu xa, lôi kéo tay của Tần Nhan Chân cũng đông nhiên liền khẩn một ít, sợ nàng chạy trốn giống như được. Tần Nhan Chân bị Lục Vũ nói trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng, để cho vốn tuyệt mỹ tiểu nhan trở nên càng thêm mê người, thế cho nên còn không đợi Tần Nhan Chân nói chuyện, Lục Vũ đã không thể chờ đợi được đem người ôm lấy, trực tiếp lóe lên tiêu thất tại trong nội viện. Về phần Lục Phi Thừa cùng Lục Kiến Phong hai người tự Tần Nhan Chân sau khi đi vào, đã mười phần biết điều lui ra ngoài, bọn họ thủ vệ bế quan chỗ nhiệm vụ xem như tạm thời hoàn thành, thế nhưng lập tức lần Lục Vũ lần nữa bế quan thời điểm, bọn họ lại muốn tới, mà đoạn này thời gian của bọn hắn liền tương đối tự do, thậm chí còn có vô cùng không nhiều lắm đãi ngộ, đây cũng là với tư cách là thiếu chủ thị vệ phúc lợi một trong. Đêm rất khuya, Lục Vũ lần nữa xuất hiện tại trong sân, mục quang trông về phía xa, ngóng về nơi xa xăm trời chiều. Trong nội tâm yên tĩnh bình tĩnh, vừa mới cùng Tần Nhan Chân một phen hoan ái, để cho hắn nếm đến đã lâu ôn nhu tư vị, chỉ là hắn rốt cuộc không phải là kia cái quần áo lụa là thiếu chủ, nhiều khi hắn năng lực vẫn rất mạnh, hiện tại trong lòng càng nhiều chỉ là hưởng thụ lấy khó được lúc bình tĩnh quang. Chỉ là Lục Vũ loại trạng thái này không có tiếp tục bao lâu, nhưng thấy đã ố vàng phía chân trời bên trong, một mảnh bóng đen từ xa đến gần, ở trên trời lôi ra một đầu dài tuyến, xét qua Lục Vũ trước mắt, hoàn toàn phá hủy Lục Vũ công tác chuẩn bị thật lâu cách biệt tâm cảnh. Đây là vật gì? Lục Vũ trong nội tâm hơi hơi một phiên muộn, mục quang ngưng tụ, trong nháy mắt thấy liền thấy rõ kia đang tại hướng về phương xa tiêu thất mà đi bóng lưng, sau đó miệng không tự chủ được trưng ra, trong mắt lại càng là tràn ngập này khó có thể tin thần sắc, phảng phất đã gặp quỷ. Thế nhưng Lục Vũ vững tin, cho dù là tối hung kinh khủng nhất ác quỷ cũng sẽ không khiến hắn có nửa phần thất thố. Thậm chí những cái này ác quỷ cảm ứng được khí tức của hắn đều có khả năng trực tiếp bị khí tức của hắn hù chết thậm chí đánh chết. Thế nhưng là trước mắt thấy một màn này thật sự là để cho tâm tính cách biệt Lục thiếu chủ trong chớp mắt thất thần. Nay tự cấp tới bổn công tử đùa cợt sao, nhà ai vậy mà làm ra nhiều như vậy gâu hài tử, số lượng này không sai biệt lắm có trên trăm A, hôm nay Lục gia kia mười mấy cái gâu hài tử để cho hắn có chút nhức đầu. Này trên trăm cái như vậy hơi lớn gâu hải tử nên phải như thế nào ứng đối hắn nhìn rõ ràng, này từ phía chân trời bay qua một mảnh mây đen thứ đồ tầm thường không phải là quái vật gì, cũng không phải cái quỷ gì kỳ quái, mà là một đám thoạt nhìn lớn nhất bất quá 10 tuổi, nhỏ nhất 6, 7 tuổi bên cạnh một đám hải tử, tuy niên kỷ cũng không đại, thế nhưng hiển nhiên đều đã có chút tu vi, dựa vào một kiện phi độn pháp khí từ thiên không bên trong bay vút mà qua cũng không phải cái gì không nổi sự tình. Thế nhưng hắn này sao số lượng cũng quá nhiều, nhiều đến để cho Lục Vũ như vậy một cái bình tĩnh người đều có chút không bình tĩnh. Ngươi cũng biết ta, nhiều như vậy hải tử đừng nói ngươi đau đầu, toàn bộ thiên đô đều đau đầu vô cùng, thế nhưng là lại không thể đem bọn họ thế nào, tuổi của bọn hắn thật sự là quá nhỏ, cho dù là 13-14 tuổi cũng tốt, như vậy cũng có thể phái một ít tuổi tác không lớn tu sĩ đi qua, bất kể là gian dạy hay là quản lý đều dễ dàng nhiều thế nhưng những tiểu tử này lớn nhất chỉ có 10 tuổi. Rất nhiều chuyện đều tỉnh tỉnh mê mê, nếu ai đi lên nói chuyện nặng, hắn sẽ khóc cho người xem. Nói chuyện nhẹ một chút dùng cũng không có, cuối cùng còn muốn rơi vào cái ỷ lớn hiếp nhỏ tật xấu, mà còn không phải là đồng dạng lấy lớn hiếp nhỏ, người này âm thanh truyền đi, tuyệt đối có thể cho người xấu hổ và giận dữ muốn chết. Tần Nhan Chân dễ nghe thanh âm sau lưng Lục Vũ vang lên, trong giọng nói mang theo một loại không hiểu quái gì, nghe không ra là vui hay là phẫn nộ. Bọn họ đều là con cái nhà ai, như thế nào không phải vậy tất cả gia tướng bọn họ nhà mình hài tử quản tốt như vậy bỏ mặc ở bên ngoài khắp nơi tán loạn, cho dù nơi này là ta Lục gia địa bàn, chị An rất là không tệ, thế nhưng không phải là không có nguy hiểm a? Tại sao có thể như vậy không chịu trách nhiệm đâu này? Lục Vũ vẻ mặt không cam lòng mà nói, đến cùng đều là chút hài tử, bọn họ không hiểu chuyện, chẳng lẽ bọn họ nhà mình trưởng bối còn không hiểu chuyện sao? Thực muốn xảy ra chuyện, chỉ cần có điểm một chút tổn thất, đối với một gia đình mà nói kia đều là vô pháp vãn hồi thống khổ. Tần Nhan Chân thời điểm này nghe xong lời của Lục Vũ, cũng không khỏi trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ nụ cười nói, nếu như ta cho ngươi biết, những hài tử này đều là một cái gia tộc, ngươi hội nghĩ như thế nào?